Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1748. Chương 1748. Tình thương có hạn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nếu nói là thập niên 90 và 00 niên đại hỗn loạn nhất cơ quan. Phỏng đoán trừ công an chính là thuế vụ. Nhất là ở nông thôn, nông dân và cơ quan quốc gia giao tiếp nhiều nhất chính là cái này hai cái hệ thống. Bỏ mặc ngươi làm gì mua bán, ngươi cũng không thể rời bỏ và thuế vụ giao tiếp. Liền lấy nông thôn đi chợ thành phố mà nói, ngươi ở trên chợ phiên bán đồ, ở đó hai cái niên đại dưới tình huống bình thường sẽ gặp lần ba thu thuế. Gian hàng phí thuế quốc thuế tất cả một nguyên. Có chút nghề thu thuế có thể hơi quý một chút. Vạn Phong từ ở Hoa Hậu làm ăn đến nay. Và các loại thuế vụ giao thiệp số lần không tính là quá nhiều. Mới bắt đầu treo dựa vào tiểu đội Hoa Hậu. Sau đó lại dựa vào tương uy tập thể. Cái này thời kỳ thuế vụ vấn đề đều là tập thể phụ trách. Hắn cũng không để ý. Hắn chỉ là một năm giao cho Hoa Hậu hoặc là tương uy bao nhiêu tiền liền xong chuyện. Hậu kỳ cùng mình bắt đầu làm thời điểm, vừa lên tới hắn là được nạp thuế nhà giàu, lập tức là được hương ô lô tất cả thời kỳ tất cả cấp lãnh đạo điểm chính bảo vệ đối tượng. Bọn họ ở bổ nhiệm muốn thành tích thật đúng là được dựa vào tập đoàn Nam Loan. Vì vậy Vạn Phong ở tương uy thật đúng là không làm sao nhận công thương thuế vụ gây khó khăn. Dĩ nhiên thuế vụ đến tập đoàn Nam Loan tới thu thuế thời điểm. Ăn chút cơm đưa chút lễ vật loại chuyện này ngược lại cũng không hại đến đại thể. Hai bên hợp tác vẫn là rất mau mắn. Cũng đang bởi vì này, mặc dù Vạn Phong bản thân không hề tự mình và thuế quốc thuế người giao tiếp. Nhưng ô lò công thương thuế vụ người đều là biết Vạn Phong. Hắn đi tới ô lò bất kỳ địa phương những người này đối với hắn thái độ giỏi vô cùng. Thế nhưng chỉ là ở ô lò địa giới. Mà Hoàng Huy là thuộc về Hắc Tiểu xã, người ta không nhận biết ngươi không đi tiểu ngươi rất bình thường. Lưu Thắng Quang vừa nghe đối phương nói Vạn Phong là thứ gì liền nổi tiếng. Tạm thời xung động thì phải xông lên đánh nha, may bị Vạn Phong kéo lại. Đây nếu là vừa động thủ chuyện liền quá đáng. Ai nha, ngươi còn muốn đánh người nha. Lưu nơi, ngươi thấy không, thằng nhóc này muốn đánh ta. Bắt hắn, nếu bị người kêu Lưu nơi, cái họ Lưu này không phải đồn trưởng cũng là một phó đồn trưởng. Kêu Lưu chỗ người xem Vạn Phong lại xem Vạn Phong ngừng ở phía bên ngoài viện xe. Hắn không lên tiếng vậy, không động đậy. Mặc dù Vạn Phong mặc quần áo rất tùy tiện, nhưng hắn cảm giác cái này người thanh niên không đơn giản. Ô lò tương uy tất cả lớn nhỏ lão bản có mấy trăm. Cái này người thanh niên nhất định là vậy chút lão bản một trong. Nhưng những ông chủ này cũng không nghe nói có ai xe nhỏ. Trừ phi, có thể phối hợp đến đồn trưởng cấp bậc người đều không phải là ngu si. Vẫn có thể phân rõ nặng nhẹ. Tới tiểu tử, ngươi tới đánh nha, ta để cho ngươi đánh. Thuế quan gặp người của đồn công an không động đậy. Đại khái lấy là đối phương không có động thủ không tốt bắt người. Lại vẫn chủ động đỉnh đi lên. Vạn Phong gãi đầu, gặp đã tới chưa một chút tình thương lưu manh. Hít sâu một hơi, đồng chí, xem ý này tiền này thị phi giao không thể. Thiếu một cái tử cũng không được. Vạn Phong gật đầu một cái. Được, tiền này ta thay Lưu Thắng Quang đưa. Dương ta, cầm 20.000 đồng tiền tới đây. Lưu Thắng Quang nóng nảy. Huệ đệ. Cái này không có thể giao nha. Đây nếu là đưa sau này hàng năm đều giao nhiều tiền như vậy. Không có chuyện gì. Trước giao cho hắn. Đến lúc đó còn được lui về. Trung niên thuế cười lạnh một tiếng. Ngươi còn muốn lui về. Nghĩ gì vậy? Ha ha. Ta là vì ngươi tốt. Ta sợ ngươi đến lúc đó lui hoàn tiền tiếp theo liền về hưu. Đối phương hiển nhiên không có nghe ra. Ý của lời này. Dương Kiến Quốc cầm tới 20.000 đồng tiền. Vạn Phong tỏ ý giao cho đối phương. đối phương nhận lấy tiền cho Vạn Phong khai trừ một bản biên nhận. Vạn Phong nhận lấy nhìn lướt qua lại đưa trở về. Cho ta mở ra tấm chính thức biên nhận. Đừng cầm loại này xem hóa đơn tạm giống như vậy tới lừa bịp ta. Ta ngoài sáng nói cho ngươi ta cầm ngươi mới vừa rồi vậy tấm biên nhận là có thể để cho ngươi về nhà làm ruộng. Nhưng ta khinh thường tại làm như vậy. Vậy biên nhận vừa thấy thì không phải là tránh tông biên nhận. Khi đó cũng không có cái gì máy vi tính mạng lưới liên lạc. Phiếu xuất nhập chính là in ấn xã in ấn. Cái này thì cho một chút không pháp người để lại lợi dụng sơ hở cơ hội. Tóc giả phiếu giả biên nhận đều không phải là cái gì chuyện mới lạ tình. Những thứ này phổ thông nhân dân cơ hồ không phân được thật giả tới. Ngươi xem Vạn Phong bây giờ gặp phải loại chuyện này. Nếu như không phải là hắn, Lưu Thắng Quang căn bản là không phân rõ thật giả. Đối phương khai trừ một bản giả biên nhận đem tiền cầm đi. Trở về cho ngươi lái một bản 2.000 nguyên thật biên nhận. Còn lại 18.000 nói không chừng liền bị chia. Ngươi không phát hiện, Hạ Năm vẫn là như vậy. Ngươi nếu như phát hiện đi thưa kiện người ta không thừa nhận một mình ngươi nông dân có gì chiêu. Những thứ này đạo đạo không phải không tồn tại. Đối phương lúc này ngược lại là không nói gì. Lại cho Vạn Phong khai trừ một bản biên nhận. Sau đó Vạn Phong liền nhìn đối phương xoay người rời đi. Cái đó Lưu nơi còn hướng về phía Vạn Phong gật đầu một cái. Hai cái cảnh sát cưỡi mô tô đi. Hai cái thuế vậy cưỡi xe đạp đi. Vạn Phong, tên kia mấy ngày trước đến ta nơi này quản ta muốn đậu dầu. Ta lấy là cho hắn 5 kg 10 kg là được. Không nghĩ tới hắn muốn 150 kg. Ta liền chưa cho hắn. Hắn đây là tới đả kích trả thù. Muốn 150 kg đậu dầu. Hàng này ấy muốn như thế nhiều đậu dầu giữ lại tắm nha. Nhà hắn làm gì một năm có thể ăn 150 kg đậu dầu nha. Chính là ngày ngày nổ thực phẩm vậy không tới như thế nhiều nha. Người này chính là tình thương vấn đề. Người giống như hắn vậy. Một lần muốn 4-5 kg. Một năm muốn một lần 3-4 lần. Trên căn bản một năm cũng không cần mua dầu. Năm nay qua sang năm lại muốn thôi. Không biểu hiện ra tài năng. Nhưng lần này tính muốn 150 kg. Đây là hơn 2 bút người mới có thể làm ra sự việc. Hắn là làm sao chui vào thuế đội ngũ? Chỉ có một cái khả năng. Phía trên có người. Địa phương thuế vụ mặc dù là địa phương mình gây ra thu thuế, nhưng cũng không phải ai cũng có thể vào. Tên kia nhất định là hướng bên trong có người. Thắng Quang, không có chuyện gì, nên làm thế nào liền làm thế nào ngươi. Có ta đây, người ta nói ngươi thu cất mấy triệu cân đậu. Thiệt hay giả, nghe hắn đi chết hàm thiếc hồ xiết. Năm nay ta chính là chuẩn bị thu nhiều cũng bất quá là 1 năm 160-50 tấn. Không nhiều tiền như vậy nói sao vậy không địa phương thả nha hơn nữa chế biến năng lực cũng không. Được, ta cái này xưởng ép dầu 1 năm chống đỡ chết là có thể chế biến 1.000 tấn đậu. 1.000 tấn đậu, có thể ra hơn 300 k cân đậu dầu. Cái này liền đem uy xí nghiệp phòng ăn cũng không đủ phút nha. Ngươi là làm sao đối phó? Đến cái khác xưởng ép dầu thu dầu thôi. Dù sao chu vi 100 dặm xưởng ép dầu ta đều đi thu qua dầu. Thu hồi lại mình lại qua lự một lần sau đó đưa xuống đi. Chất lượng có thể bảo đảm sao? Ta chỉ lấy thuần dầu. Không thu trộn lẫn giả dầu. Đến bây giờ còn không phát hiện xảy ra vấn đề gì. Vạn Phong gật đầu. Cũng là một cái đạo đạo. Mình chế biến tính không đạt tới. Có thể thu làm cũng được. Ngươi và Liễu Vĩnh nuôi heo như thế nào? Heo cũng không tệ lắm. Sinh trưởng tình thế rất tốt. Bây giờ cũng hơn 100 kg. Đến cuối năm phỏng đoán 267 chừng đi. Nói tới heo, Lưu Thắng Quang sắc mặt hòa hoãn không thiếu. Hết nhiều ít đâu. Nuôi như thế nhiều heo không thể nào không hề quay đầu. Nếu như hết đau đầu liền bồi thường. Coi như rớt 2 đầu đi. Chết hai đầu, cái này tổn thất vẫn là tiếp nhận dạy được. Đi xem. Vạn Phong xoay người đi ra xưởng ép dầu, hướng 200 mét bên ngoài heo bỏ đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tuyenc.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.